Bất Diệt Long Đế, chương 1255, có lai lịch lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đi thôi, đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâu Thập Nhị vỗ vỗ Lục Ly bả vai, ghé vào lỗ tai hắn thầm nói. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, Lục huynh đệ không cần để ý, có chúng ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Lục Ly cảm kích nhẹ gật đầu, vừa rồi Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ tổ chức để Lục Ly đối hai người hảo cảm lần nữa tăng nhiều. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, hai vị không cần uể oải, ta còn có một số nắm chắc mang mọi người đi ra cửa này, bất quá cần thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ liếc nhau, hai người con ngươi lập tức có thần thái, nhất là Tuyết Thánh Nữ càng là dung quang hoán, xinh đẹp không gì sánh được. Lâu Thập Nhị miệng bỗng nhúc nhích cuối cùng nhịn không được hỏi. Lục huynh đệ nắm chắc lớn bao nhiêu, nơi này huyễn trận cấm chế hẳn là phi thường cao cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ không tin tưởng Lục Ly, mà là bọn hắn bản thân đối với cấm chế trận pháp có một ít hiểu rõ. Trước khi đến hai tông trưởng lão đều cho hai người giới thiệu Nguyệt Đế mộ tình huống, đồng thời xuất ra một chút bí sử cáo chi hai người mỗi một quan phá giải biện pháp, còn ban cho một chút phụ trợ tính bảo vật, nhưng hai người đối một cửa ải này là không có bất kỳ biện pháp nào. Lục Ly sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, nhìn tựa hồ so hai người còn nhỏ, coi như đại cũng sẽ không lớn hơn nhiều. Cấm chế trận pháp học Bác Đại tinh thâm, Lục Ly có thể tu luyện thành thần đã rất không dễ dàng, thời gian mấy chục năm làm sao có thể đối cấm chế trận pháp có rất cao thâm cảm ngộ, trừ phi hắn tại thần giới có cấm chế trận pháp loại tông sư sư phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm, cho hai người rất lớn lòng tin, hắn nói ra. Năm thành nắm chắc, đương nhiên ít nhất cần 1-2 năm thời gian. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ liếc nhau, hai người đều có chút cảm giác như chút được gánh nặng, Lục Ly nói năm thành nắm chắc, đoán chừng ít nhất đạt tới 7 thành đi. Chỉ cần qua cửa này, vậy ít nhất có thể truyền tống ra Nguyệt Đế mộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hai tông tiền bối đều nói qua cửa thứ ba hư viễn giới về sau, lại có một đạo truyền tống môn có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài. Đương nhiên nếu như muốn tiếp tục xông xáo xuống dưới cũng là có thể, Nguyệt Đế mộ đằng sau còn có 7-8 quan, đằng sau mỗi lần qua hai quan đều có truyền tống môn ra Nguyệt Đế mộ. Bất quá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng về sau càng nguy hiểm, bảo vật cũng sẽ càng tốt, giống như có thể xông đến cửa ải cuối cùng đem có thể được đến cả tòa Nguyệt Đế mộ, đạt được Nguyệt Đế truyền thừa, tất cả bảo vật đều là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị trong lòng đã đối đoạt được Nguyệt Đế mộ bảo vật không có lòng tin, ở trên một quan hai tông đệ tử đều đã chết 3 thành, cửa này không biết những người còn lại phải chăng có thể tìm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người bị vây gần thời gian 1 năm, kém chút phát điên, đối với Nguyệt Đế mộ hai người có thật sâu e ngại, chỉ muốn sớm một chút ra ngoài, trở lại tông phái. Tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục phá trận, một đường loạn truyền, lần nữa bôn tẩu 13 ngày, Lục Ly bọn người không biết bôn tẩu bao xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị ảm đạm đau lòng chính là cái này 13 ngày bọn hắn gặp rất nhiều hai tông phái đệ tử, nhưng cơ bản đều đã chết, còn có hai cái điên rồi. Chỉ có 5 người còn may mắn còn sống, mà lại 5 người này bên trong còn có hai cái là Lăng Tiêu Các. Lục huynh đệ, lại tìm 5 ngày tựu ngừng lục soát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ thẩm tra đối chiếu thoáng cái số lượng, hiện hai tông phái còn có 4-5 người không tìm được, sợ sẽ tính tìm tới cũng là thi thể, không cần thiết lãng phí thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhẹ gật đầu, tìm lâu như vậy sự kiên nhẫn của hắn cũng nhanh mài hết, giống như không phải xem ở Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ trên mặt mũi, hắn đã sớm ngừng tìm tòi. 5 ngày thời gian không lâu lắm, Lục Ly mang theo đại bộ đội tiếp tục tiến lên, tiếp tục tìm kiếm. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, tìm kiếm kết quả xác thực không hết nhân ý, lần nữa tìm được 4 người, thanh nhất sắc đều là thi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. có thể đi vào Nguyệt Đế mộ người đều là các tông phái tuổi trẻ con em, người trẻ tuổi tâm trí tự nhiên không đủ kiên định, kinh lịch sự tình không đủ nhiều, ý chí lực không đủ cường đại, rất khó nhịn qua khủng bố như thế huyễn trận. Thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâu Thập Nhị vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói, trong khoảng thời gian này vất vả Lục huynh, người phía sau không cần tìm, ngươi vẫn là chuyên tâm nghĩ biện pháp phá giải huyễn trận đi. Có bất kỳ cần đều có thể tìm chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thật là có một chút việc cần hai vị hỗ trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nghĩ nghĩ đưa ra một điều thỉnh cầu, nói. Hai vị trên người có không có đặc thù thần tài, nếu như ta cái này mị linh có thể tiến hóa, phá trận hiệu suất sẽ nhanh hơn. Thần tài, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ khẽ giật mình, sau đó đều không do dự, trong giới chỉ quang mang lấp lánh, vô số kỳ dị thần tài lấy ra chất đống trên mặt đất một đống lớn. Tuyết Thánh Nữ rất hào phóng nói ra, Lục công tử, ngươi xem cần gì, cứ việc lấy ân ngươi toàn bộ lấy đi cũng không quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâu Thập Nhị đồng dạng khẳng khái nói ra, đều đem đi đi, đừng quản có tác dụng hay không, đều đưa ngươi. Không cần a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi truyền âm một câu, Huyết Linh Nhi lập tức nhô ra xúc tu theo Lục Ly dưới chân lan tràn mà đi tiến vào kia hai đống thần tài bên trong bắt đầu dò xét. Chủ nhân, thứ này đối ta hữu dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lát sau, Lục Ly trong đầu đột nhiên hiển hiện Huyết Linh Nhi mừng như điên thanh âm, Lục Ly lập tức tinh thần nhất chấn. Thần niệm hướng Lâu Thập Nhị đống kia thần tài quét tới, cuối cùng mục quang khóa chặt một cái đầu lớn màu xanh đen tinh thạch. Xác định hữu dụng không còn lại thần tài đâu đối ngươi hữu dụng không? Lục Ly vội vàng đưa tin hỏi ý kiến hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựu cái này, Huyết Linh Nhi rất khẳng định truyền lời nói. Ta cảm giác hấp thu cái này tinh thể bên trong năng lượng về sau, đối ta có chỗ tốt cực lớn, chủ nhân mau giúp ta đem tới tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Ly trên mặt lộ ra nét mừng, đi đến thần tài trong đống đem cái kia màu xanh đen tinh thạch lấy ra ngoài, hắn một mặt vui mừng nói ra. Hai vị còn lại thần tài nhận lấy đi, chỉ có thứ này hữu dụng, đối Lâu công tử, đây là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng phách thạch, Lâu Thập Nhị nhíu nhíu mày nói ra, cái này thạch đầu chủ yếu dùng để tăng lên pháp trận A, mặc dù cũng coi là rất là hy hữu, nhưng so sánh còn lại thần tài, đây không tính là cái gì nha. Người cái này mị linh tại sao lại coi trọng băng phách thạch? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vấn đề này Lục Ly vô pháp trả lời, hắn cũng mặc kệ băng phách thạch chân không chân quý, chỉ cần có thể để Huyết Tiên Đằng tiến hóa cái kia chính là chí bảo. Hắn mục quang sáng rực nhìn qua Lâu Thập Nhị nói ra. Lâu công tử cái này băng phách thạch năng cho ta không? Cứ việc cầm đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâu Thập Nhị phất phất tay nói. Đây là tại Nguyệt Đế mộ bên trong, giống như ở bên ngoài ta có thể nghĩ biện pháp sẽ giúp ngươi làm hai ba mai. Đa tạ Lâu công tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cảm kích chắp tay, sau đó cùng Tuyết Thánh Nữ chắp tay nói. Hai vị dẫn người tại cái này an tọa ta cần bế quan lĩnh hội một đoạn thời gian. Ngắn thì nửa năm một năm, lâu là ba năm năm ta sẽ ra tay phá trận. Ta không dám hứa chắc tuyệt đối phá vỡ, chỉ có thể nói đem hết toàn lực. Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị có chút hạm tại cái này ngồi xếp bằng chỉ ít sẽ không giống trước kia, bốn phía hoàn toàn mông lung, cái gì đều không nhìn thấy, cái loại cảm giác này rất dễ dàng đem người bức điên rồi. Mà lại Lục Ly đưa cho mọi người hy vọng, tại cái này ngồi xếp bằng tu luyện mấy năm cũng không tính đặc biệt độ khó qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lần nữa cùng mọi người sau khi gật đầu, lấy ra Thiên Tà Châu thân thể lóe lên trực tiếp tiến vào. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ liếc nhau, lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bộ phận hai tông đệ tử đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh nghi, nhìn qua Thiên Tà Châu một số người đôi mắt nóng rực lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không gian thần khí Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ đều có, hai tông còn có ba người cũng có, nhưng tại cái này huyễn trận bên trong bọn hắn không gian thần khí đều không dùng đến, vô pháp tiến vào không gian trong thần khí mặt trong thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tùy ý xuất ra một cái hạt châu, thân thể thoáng cái biến mất tại trong hạt châu, cái này tự nhiên để Thuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị cảm giác được chấn kinh. Chẳng lẽ đây là thánh phẩm thần khí hoặc là phẩm thần khí bên trong cực phẩm? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâu Thập Nhị thì thào một tiếng, nháy nháy mắt cảm khái nói. Tuyết Thánh Nữ, cái này lục lẫm trên người bí mật rất nhiều a, chẳng lẽ hắn có lai lịch lớn, trước càng chương 4, ban đêm còn có một chương. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.